Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432. Ngươi chiêu này tên gọi là gì? Xem ra ngươi còn không ngốc. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch chính mình ý tứ, Đặng Hạc cười lạnh nhẹ gật đầu, lại nói, chớ núp tại trong trận pháp, đi ra đánh một trận đi, xem chương mới nhất mời đến. Chương mới nhất đọc, Mạc Sư Đệ, cẩn thận, nghe được Đặng Hạc lời nói, Vương Khải hai người lập tức thần sắc một kéo căng, đối Mạc Thanh Vân nói ra khẩn trương ngữ điệu, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn xem trận pháp ngoại Đặng Hạc, phảng phất nhiều năm không thấy hảo hữu, bất quá. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, giờ phút này Mạc Thanh Vân nụ cười phía sau, ẩn giấu đi thấy lạnh cả người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Vương Khải hai người lo lắng ánh mắt dưới. Từng bước đi ra trận pháp, tại Mạc Thanh Vân đi ra trận pháp lúc, xung quanh một chút ánh mắt, bị hấp dẫn đến bên này. Tiểu tử này, muốn cùng Thương Điện Đặng Hạc giao thủ trên khán đài. Lâm Đường nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, biểu lộ giật mình, ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút lo lắng. Thương Điện địa giới lớp đệ nhất thiên tài, địa bảng xếp hạng đệ tam Đặng Hạc, Lâm Đường vẫn là hơi có nghe thấy. Bởi vậy, Lâm Đường nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Đặng Hạc giao thủ, mới có thể trong lòng lo lắng. Dù sao, Mạc Thanh Vân có thể đánh bại địa bảng xếp hạng thứ 5 Tần Hạo, cũng không đại biểu hắn cũng có thể đánh bại địa bảng xếp hạng đệ tam Đặng Hạc. Đại ca, kia Đặng Hạc thực lực không yếu, Thanh Vân cùng hắn giao thủ chỉ sợ sẽ có ta phiền phức. Lâm Tịch đồng dạng là mặt lộ vẻ lo lắng, thần sắc căng cứng, đối Lâm Đường lo lắng nói, vạn nhất Thanh Vân không địch lại Đặng Hạc, chẳng phải là không nên gấp gáp, xem trước một chút lại nói. Không đợi Lâm Tịch nói hết lời, Lâm Đường liền đưa tay cắt ngang nàng, biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Lâm Tịch giờ phút này lo lắng vấn đề, cũng chính là hắn lo lắng. Giờ phút này, tại Lâm Đường hai người sắc mặt căng cứng, lo lắng Mạc Thanh Vân không địch lại Đặng Hạc lúc, một bên Thương Điện điện chủ Đặng Thần, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Lâm Đường, nói, Lâm Đường điện chủ, thật sự là không có ý tứ, nghĩ không ra tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, liền muốn để các ngươi phong điện bị loại. Đặng Thần điện chủ, tỉ thí kết quả còn chưa ra, ngươi tự hạ định luận, có phải là quá sớm hay không một chút? Lâm Đường sau khi nghe, ngữ khí không vui đáp lại nói, ha ha, Đặng Thần ý vị thâm trường cười một tiếng, không có phản bác Lâm Đường lời nói, lại nói, Lâm Đường điện chủ, ta một mực nghe nói, đệ tử của ngươi Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, trong vòng một năm tu vi liên tục đột phá cấp 4, loại thiên phú này thật sự là vô năng có thể bằng a. Đặng Thần lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, cái này có đôi khi thiên phú quá cao cũng không tốt. Dùng ngươi đệ tử này thiên phú, như hắn tham gia tân nhân vương chi chiến, đoạt được đệ nhất chính là 10 phần chắc 9 sự tình. Lại bởi vì tu vi đột phá nguyên đan trung giai, tới tham gia địa giới niên cấp chiến. Ai, Đặng Thần lúc nói lời này, trên mặt hiện đầy cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nhìn hắn dạng như vậy đừng đề cập nhiều vui vẻ. Hừ, nghe xong Đặng Thần nghe được lời này, Lâm Đường lập tức hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý một bên Đặng Thần. Trong lòng của hắn lớn nhất không cam lòng chính là Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến nguyên đan trung giai, không cách nào tham gia tân nhân vương chi chiến. Bây giờ Đặng Thần lại nhất định phải nhắc lên điểm ấy. Cái này căn bản là hết chuyện để nói. Giờ phút này, trên chiến đài, Xích Viêm Thiên Long Võ Hồn, hiện, hồn biến, Mạc Thanh Vân theo trong trận pháp đi ra, liền không còn cùng Đặng Hạc nói nhảm, trực tiếp đem võ hồn triệu hoán đi ra, trong nháy mắt tiến vào nửa hồn biến trạng thái, mãnh cầm phá, tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, cực tốc hướng phía Đặng Hạc đánh tới. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ không có chút nào giữ lại, trực tiếp phóng xuất ra viên mãn phong chi áo nghĩa. Tại viên mãn phong chi áo nghĩa gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Thân thể như là như lưu tinh lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt đi tới Đặng Hạc trước mặt, thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động tốc độ, Đặng Hạc lập tức biểu lộ co lại, đối Mạc Thanh Vân tốc độ khiếp sợ không thôi. Tại Đặng Hạc mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân đã hướng hắn đấm ra một quyền, một cỗ kinh khủng nguyên lực theo Mạc Thanh Vân trong tay bạo phát đi ra, trực tiếp hướng mặt của hắn oanh tới. Lui, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này, Đặng Hạc lần nữa biểu lộ co lại, thân thể cực tốc lui lại, muốn tránh đi Mạc Thanh Vân một quyền này. Nghĩ lui, xem thấu Đặng Hạc ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần, cười lạnh nói, phản ứng của ngươi quá chậm, trọng lực áp chế. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân dứt lời, hắn liền phóng xuất ra thất trọng thổ chi áo nghĩa, hướng Đặng Hạc trên thân thực hiện một cỗ áp lực kinh khủng. Thất trọng thổ chi áo nghĩa, cảm nhận được trên người áp lực thật lớn, Đặng Hạc lập tức thần sắc giật mình, hiện ra nồng đậm vẻ kinh hoàng. Đón lấy, Đặng Hạc chính là hai chân mềm nhũn, dưới chân một cái lảo đảo, tại trọng lực áp chế xuống suýt nữa ngã sấp xuống. Đặng Hạc hành động tốc độ vốn là không bằng lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa Mạc Thanh Vân, lại bị trọng lực áp chế, tốc độ lần nữa đại giảm, trong chớp mắt liền bị Mạc Thanh Vân đuổi tới. Mạc Thanh Vân đuổi tới Đặng Hạc, không có chút nào nương tay chi ý, nắm đấm trực tiếp đánh vào Đặng Hạc trên mặt. Một đạo trầm đục thanh âm phát ra, đón lấy, Đặng Hạc cái mũi liền bị nổ sụp xuống dưới, máu mũi chảy đầm đìa, bị Mạc Thanh Vân cường thế một quyền. Đặng Hạc cũng không chần chờ chút nào, bản năng hướng Mạc Thanh Vân một cước đá tới. Thương điện, chẳng lẽ là tu luyện thối pháp sao? Nhìn thấy Đặng Hạc một cước này, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia chế giễu, đưa tay đem Đặng Hạc cổ chân nắm, đón lấy, Đặng Hạc liền cảm giác được cổ chân của mình phảng phất bị cái kìm kẹp lấy, không cách nào tránh thoát. Giờ phút này không đợi Đặng Hạc theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng đến chân hắn trên cổ tay. Lập tức, Đặng Hạc thân thể liền bị Mạc Thanh Vân xách lên, xoay ở giữa không trung xoay tròn lấy. Còn chưa chờ đến Đặng Hạc thích ứng xoay tròn cảm giác, hắn liền cảm giác được khuôn mặt của mình cùng chiến đài mặt đất tới một cái chính diện tiếp xúc, gặm một cái bụi bặm. Ngoạc kép, người còn cảm thấy nguyên linh thạch dễ kiếm sao? Vung lên Đặng Hạc để hắn chứa ở trên mặt đất. Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một câu, lại đem hắn xoay. Lại là một đạo tiếng vang, Đặng Hạc mặt lần nữa đâm vào chiến đài trên mặt đất, khơi dậy một mảnh bụi đất, lần nữa để Đặng Hạc mặt cùng mặt đất tới một cái chính diện tiếp xúc. Mạc Thanh Vân vừa cười nói, ngoạc kép, ngươi vẫn cảm thấy ta là rùa đen rút đầu sao? Phanh phanh phanh, sau đó mọi người liền nhìn thấy Đặng Hạc bị Mạc Thanh Vân lần lượt vung lên, hung hăng nện ở chiến đài trên mặt đất. Chỉ chốc lát, Đặng Hạc liền trở thành một cái tóc vàng đầu heo. Tiểu tử này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lâm Đường đầu tiên là biểu lộ kinh ngạc, đi theo chính là cười ha hà. Mạc Thanh Vân thời khắc này xuất thủ, kỳ thật cũng không phải là quá ác, nhưng ở trong đó nhục nhã lại là cực lớn. Thoải mái, quá sung sướng, Giờ khắc này, Lâm Đường trong lòng đơn giản sảng đến bay lên. Mạc Thanh Vân cử động lần này quá làm cho hắn hả giận. Phát ra một đạo vui sướng tiếng cười. Lâm Đường liền hướng Đặng Thần nhìn lại. Cười nói, Đặng Thần điện chủ, thật sự là không có ý tứ. Tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, liền để ngươi thương điện đào thải. Nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Đặng Thần gương mặt lập tức co rúm, phảng phất tại bị người bạt tai. Nhìn thấy Đặng Thần biểu lộ như vậy, Lâm Đường lần nữa cười ha hà, nhìn về phía trên chiến đài Mạc Thanh Vân, cười to nói, hảo đồ đệ, ngươi cái này phong, chiêu thức tên gọi là gì, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.